Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2780 tuyệt vọng đâm đâm. Góc truyện audio.com, đồng thuật kỹ năng nhị liên phát mà lại đều là cựu U Chúa Tể Tam Nhãn tiền bối lưu tại Tống Thư hàng thứ 3 thần nhãn bên trong kỹ năng này bằng với là cựu U Chúa Tể tại tuyến cách không phát chiêu uy lực gần so với Tam Nhãn thiếu niên tiền bối tận mắt phóng thích đồng thuật yếu hơn một chút xíu liền xem như trường sinh giả đại lão chính diện đứng ai cựu U Chúa Tể hai chiêu thân thể cũng sẽ như bị móc sạch. Huống chi trước mắt cổ thần hóa thạch chứng ở vào cực độ suy yếu trạng thái. Dùng hóa chi nhãn uy lực đảo qua cổ thần chỗ vị trí nháy mắt tất cả theo chứng xác bên trong dọc theo người ra ngoài xúc tu toàn bộ bị hòa tan thành cho tàn. Ngay sau đó, cổ thần vỏ chứng bản thể cũng bị hòa tan thành nước. Nhìn thấy trước mắt đồng thuật uy lực Tống Thư Hàng tâm tình vui vẻ giá trị. Một, dù sao tiếp qua không lâu, hắn cũng có thể nắm giữ cái này. Dùng hóa chi nhãn, chờ Long Lạc nữ sĩ đem cái này hai chiêu đồng thuật số liệu phân tích ra về sau, hắn đồng thuật liền có thể hóa thành liên chiêu. Tới trước một chiêu, tỏa tiên chi nhãn, cố hóa không gian, định trụ địch nhân, ngày sau đó nho ra thánh nhân, cường giả giám định chi nhãn, đuổi theo, đón thêm một chiêu, phôi thai ngưng thị, cuối cùng lại lấy, dùng hóa chi nhãn, kết thúc công việc, đồng thuật tứ liên, quả thực hoàn mỹ. Xử lý sao, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vô luận là, tỏa tiên chi nhãn, vẫn là, dùng hóa chi nhãn, uy lực đều phi thường siêu quy. Để nàng có loại thiên đế tự mình xuất thủ ảo giác. Vị này mặt nạ đạo hữu thực lực chân chính, hẳn là đạt đến. Thiên đế, cấp độ, còn không có, nó không có dễ dàng như vậy bị xử lý. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn không xác định cái này cổ thần sinh mệnh lực có bao nhiêu ương ngạnh, nhưng Tống Thư Hàng biết muốn giết chết cổ thần tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Nếu không, tại cái kia nhân tạo, cự nhân tiểu thế giới, bên trong cũng sẽ không có một. Số 33 không biết Bạch phụ trách phong ấn cái này cổ thần. Cho nên Tống Thư Hàng không có dừng tay. Tại, dùng hóa chi nhãn, thả ra ngoài về sau, bản thân hắn cũng không có nhàn rỗi, trong tay kết độc bá thần trụ pháp quyết ấn ký. Dùng hóa chi nhãn hiệu quả còn tại cổ thần trên thân tứ ngược Tống Thư Hàng chiêu tiếp theo đã oanh sát mà tới. Trường sinh trụ, hà chỉ trụ, đây là Tống Thư Hàng nắm giữ rất nhiều. Bá thần trụ, bên trong, hôm qua cường đại nhất công phạt trụ tử. Hôm nay thứ hai cường đại, cao 50 mét lớn, hà chỉ trụ, trong hư không ngưng hình, mà diễm ngập trời, bá khí nghiêm nghị. Cán bên trên có phức tạp phù hội đồ, đây là hà chỉ ma đế năm đó. Ma quốc đồ, ma thần trụ chỗ cắm, đều là hà chỉ ma quốc. Trụ mũi nhọn chỗ càng có một cái dữ tợn đại ma pho tượng, đây là hà chỉ ma đế chân thân hình tượng. Căn này bá thần trụ hiện thân tựa như là hà chỉ ma đế đích thân tới. Thân là tại thái cổ thời đại cùng cầu đàn cha tranh đoạt thiên đạo chi vị tồn tại, hà chỉ ma đế là đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong ma đạo kình thiên trụ. Tại thái cổ trận kia cuối cùng bất hủ chi chiến trước cầu đàn cha là đông bộ chư thiên vạn giới vô địch vương giả, hà chỉ ma đế là tây bộ chư thiên vạn giới cái thế ma đế. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt không tự chủ được nắm chặt Tống Thư Hàng cánh tay. Đi, Tống Thư Hàng tay phải dùng sức ném một cái, đem to lớn. Hà chỉ trụ, đánh phía hòa tan bên trong cổ thần, oanh, hà chỉ trụ hướng phía cổ thần nghiền ép mà đi, góc truyện audio.com, tại cán bên trên cái kia, ma quốc đồ, bị cụ hiện hóa ra, hóa thành một cái chân chính. Vạn ma quốc độ ép hướng cổ thần, giờ khắc này, hà chỉ trụ không phải một cây trụ, nó là ngàn ngàn vạn vạn căn trụ tạo thành ma quốc. Bị hòa tan không gian bên trong, không ngừng truyền ra tiếng kêu chói tai. Kia là cổ thần bị. Dùng hóa chi nhãn, cùng, hà chỉ thuật, song trọng thật sâu tổn thương gầm thét, thật ngoan cường sinh mệnh lực, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trầm giọng nói, cái này hóa thạch vỏ trứng bên trong đại lão, sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ. Nàng đem chính mình bản thể thay vào đến, cổ thần, vị trí thôi diễn một lần chính mình bản thể nhận. Khóa tiên nhãn, hòa tan mát, cổ quái ma trụ, liên kích tràng cảnh thôi diễn kết quả là, giữ nhiều lành ít, trừ phi ngay từ đầu có thể tránh thoát. Tỏa tiên chi nhãn, nếu không tại không gian kia đều bị cố hóa, không nhúc nhích được tình huống dưới, vô luận là ai đều sẽ trở thành bị đánh bia ngắm. Mà trước mắt cái này hóa thạch xác bên trong tồn tại, ở vào cực suy yếu bên trong, lại còn có thể gánh vác tổn thương, không ngừng phát ra tinh lực 10 phần gầm thét. Nếu như đối phương là hoàn chỉnh trạng thái, không có hư nhược lời nói, sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Ra khỏi vỏ, lúc này Tống Thư Hàng lại quát khẽ một tiếng, hà chỉ trụ bên trong, lấy. Hà chỉ ma đế, pho tượng làm đao chui, một thanh to lớn ma thủ chảm mã đao từ cán bên trong rút ra. Trụ tử chỉ là vỏ đao, hà chỉ trụ công kích chân chính, giấu ở một đao kia bên trong. đao ra, ngập trời ma ý toàn bộ ngưng tụ tại lưỡi đao phía trên. Hà chỉ trụ đại biểu cho Hà chỉ ma đế, vạn ma quốc độ, mà cái này Hà chỉ đao liền đại biểu cho Hà chỉ ma đế công phạt thủ đoạn, mạnh nhất ma thần trụ sức công kích bị ngưng tụ tại một đao kia bên trong. Tống Thư Hàng thể nội từng cái hạch tâm linh lực liên tục không ngừng bị rút lấy, đều dung nhập tại một đao kia bên trong. Đao rơi, thế giới phảng phất bị một đao kia bổ ra. Hòa tan không gian bên trong, cổ thần tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Hà chỉ đao trở vào bao, Hà chỉ trụ chậm rãi tiêu tán, bị hòa tan không gian cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mơ hồ không gian khôi phục bình thường. Tại nguyên bản hóa thạch cổ thần chỗ vị trí chỉ để lại một bãi xanh biếc chất lỏng, còn có một số vỏ trứng mảnh vỡ. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhìn chằm chằm cổ thần chỗ vị trí cả kinh nói. Dạng này cũng còn không chết, cái kia một bãi bị hòa tan chất lỏng bên trên còn tràn ngập ngoan cường sinh mệnh lực. Nó còn tại nhúc nhích ý đồ một lần nữa dung hợp. Không cách nào chém ngược căn nguyên của nó. Tống Thư Hàng nói, vừa rồi Hà chỉ đao cuối cùng cái kia một chảm, không chỉ có thể chảm nhục thân, âm thầm càng phối hợp Tống Thư Hàng, nguyên thần liệt giải chân kinh thủ pháp nghịch chảm nguyên thần, dễ đứt nguyên. Nhưng cuối cùng một đao nhằm vào nguyên thần chảm kích thất bại. Đây là cái gì? Không được, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đột nhiên kêu lên, trên người nàng nháy mắt bốc cháy lên hừng hực chân hỏa, đưa nàng cùng Tống Thư Hàng bao quanh bao khỏa. Hỏa diễm hóa thành một tầng phòng ngự, đem tới gần hỏa diễm vật chất thiêu đốt hầu như không còn. Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn cẩn thận quét qua, phát hiện trong hư không có rất nhiều nhỏ đến không cách nào quan sát tế bào, liền vừa rồi chiến đấu xé mở nhỏ vết rách bên trong, đều ẩn giấu đi từng hạt nhỏ tế bào. Góc truyện audio.com, những thứ này tế bào có được quỷ dị đặc thù ẩn tàng thủ đoạn, liền tu sĩ thần thức đều không thể phát giác được bọn chúng. Thậm chí thứ ba thần nhãn tại không có chuyên chú quan sát bên dưới, đều sẽ không để ý đến những vật nhỏ này. Thứ ba thần nhãn chuyên chú quan sát bên dưới, có thể nhìn thấy những thứ này tế bào trong khoảng thời gian ngắn này mầm, sinh trưởng vì từng cây lông tóc xúc tu, dùng mình. Có thể lừa gạt qua cựu u chúa tể thứ ba thần nhãn, loại thủ đoạn này. Có lẽ có thể trở thành cùng tam nhãn tiền bối đánh cực đạo cụ. Tống Thư Hàng ở thời điểm này, đột nhiên phát kỳ tưởng. Phượng Nghi cầm chủ kịp thời bốc cháy lên chân hỏa tầng phòng ngự, chặn trong hư không tới gần Tống Thư Hàng nhỏ tế bào. Nhưng ở nàng phát giác được những thứ này nhỏ xúc tu tế bào trước đó. Đã có không ít nhỏ tế bào rơi vào nàng cùng Tống Thư Hàng trên thân. Phượng Nghi cầm chủ trên móng vuốt nháy mắt mọc ra một tầng bạch bạch lông tóc. Tống Thư Hàng trên thân cũng không ngoại lệ. Những thứ này nhỏ tế bào sinh trưởng sau khi hoàn thành tựa như cùng ký sinh vật ý đồ tại Tống Thư Hàng trên thân cắm rễ. Đâm, đâm, đâm. Nhưng vô luận những thứ này nhỏ tế bào biến thành xúc tu bán thêm sức lực nhiều vất vả, lại ngay cả Tống Thư Hàng ra cũng đâm không mặc. Đặc biệt là bộ mặt xúc tu càng là đâm ra tâm tình tuyệt vọng cách trương.